Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 60, ngươi là đại ca. Kia Chử Gia huynh đệ, chính là giữa đường kết bạn đạo hữu, đã từng đồng bạn, lúc này lại đột nhiên trở mặt, cũng ép buộc muội tử của mình. Hồ Ngôn Thành ngạc nhiên một lát, y nguyên khó có thể tin, hai vị đạo huynh, chỗ muốn như thế nào? Chử Phương đã mang theo Hồ Song Thành rơi vào trên đất, không cho đối phương giãy giụa, đưa tay vỗ một cái, người đã ngất đi. Hắn đem nữ tử ôm trong ngực bên trong, cười nói, đại ca, nữ tử này thuộc về ta. Ca ca, Hồ Ngôn Thành hai mắt trợn lên, giận nói, buông tay. Hắn móc ra một trang giấy phù liền muốn xông tới, đã thấy Chử Du ngăn trở đường đi, cũng tế ra kiếm quang trước người xoay quanh, hiển nhiên là sớm có phòng bị. Hắn bị bức ngừng bước, mặt đỏ tới mang tai. Chử huynh, ta cũng không có chỗ đắc tội, cớ gì khi dễ, còn mời để ngươi huynh đệ buông ra muội tử ta. Ta cầu ngươi rồi, đơn đả độc đấu, hắn không phải là đối thủ. Lấy một địch hai, hắn càng không phần thắng. Bây giờ đột nhiên bị lăng nhục, hắn thúc thủ vô sách phía dưới cũng chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ. Mà đối phương đã nhưng có chuẩn bị mà đến, lại há chịu lạm phát từ bi. Chử Du khu xử kiếm quang, quơ gánh tay hướng phía trước, nhìn cũng không nhìn Hồ Ngôn Thành một chút, mà là không chút kiêng kỵ dò xét lấy dao ra đám người. Đắc ý nói, sáu cây huyền phong gai, lại thêm hai nữ tử, đêm nay thu hoạch tương đối khá. Giao Bảo Nhi đứng tại trước xe ngựa không dám tiếp tục xê dịch bước chân. Bóng đêm dưới khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã dọa đến tái mét. Giao lão thần sắc âm trầm, nhẹ nhàng khoát tay áo. Diệp Thiêm Long cùng phụ tề bọn người tới gần, đem Giao Bảo Nhi chăm chú vây quanh ở trong đó, mà hắn giống như sớm đã liệu định cuối cùng hạ tràng. Trùng Điệp buông tiếng thở dài, quay người nắm qua trường kiếm, đã là kiên quyết chịu chết tư thế. Chử Phương trong ngực ôm lấy nữ tử, sớm đã kìm nén không được, lại hai tay xé rách, cũng cúi người xuống loạn gặm cắn loạn. Xúc sinh, dừng tay. Hồ Ngôn Thành trái phải không được, âm thầm hối hận, chợt thấy muội tử chịu nhục, lập tức gầm hét lên, cũng bấm pháp quyết tế ra giấy phù, liều lĩnh nhào tới. Phanh một chút, kiếm quang lấp lóe, phù lục tán loạn, hộ thể pháp lực vỡ nát. Hắn rên thảm rồi âm thanh liền ngã bay rồi trở về, trực tiếp ngã xuống tại bên cạnh xe ngựa, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi, lại giãy giụa lấy bò lên, thử mắt muốn nứt giống nói, xúc sinh, ta cùng ngươi liều mạng. Chử Du tiện tay một điểm, phiêu hốt lấp lóe kiếm quang chợt nhưng quay lại. Hắn có chút cười lạnh nói, ha ha, người bất quá hai ba tầng tu vi, cầm cái gì cùng ta liều. Hồ Ngôn Thành lại là hai mắt đỏ bừng, nhảy dựng lên liền muốn lần nữa bổ nhào qua. Giao lão lòng có không đành lòng, bước lên phía trước một bước ngăn cản. Hồ tiên trưởng, đều do chúng ta liên lụy. Hồ Ngôn Thành là cái hiền hòa khiêm nhường, được chăng hay chớ người thành thật. Mà hắn lúc này lại như điên rồi đồng dạng, vung vẩy hai tay nói to, tránh ra, này chuyện cùng các ngươi không quan hệ. Hắn bỗng nhiên phát giác đầu vai bị người vỗ nhẹ dưới, không cần suy nghĩ quay người đưa tay đẩy đi, bàn tay vừa lúc rơi vào một đoàn mềm mại phía trên, có sáng trắng như nguyệt dung nhan cùng lúc ửng đỏ, một đôi mắt sáng kiều khiếp như nước, lại như cũ lo lắng có tiếng. Hồ huynh nếu có bất trắc, ai tới cứu ngươi muội tử? An nâng chớ vội, đó là Giao Bảo Nhi. Lời còn chưa dứt, người lui về sau, bối rối bên trong thẹn thùng khôn xiết. Hồ Ngôn Thành có chút khẽ giật mình, tựa hồ thanh tỉnh mà quay về đầu đúng gặp hơn 10 trượng bên ngoài Chử Phương đã đem muội tử quần áo xốc lên nửa bên, lập tức lại nóng nảy bắt đầu, thấp giọng gào thét, khả sát bất khả nhục. Hắn tuyệt không thể nhìn muội tử chịu nhục. Hắn là thật sự không muốn sống. Trử Du khinh thường nói, nể tình đồng đạo tình cảm trên, ta liền đưa ngươi đi trước một bước. Theo nó ngón tay một điểm, kiếm quang treo cao, sát khí xâm nhiên. Giao lão không ngăn cản nữa Hồ Ngôn Thành, mà là quay đầu nhìn hướng đám người, cũng mang theo áy náy cùng áy náy, hướng về phía Giao Bảo Nhi trịnh trọng thi lễ. Đối phương hiểu ý, trên mặt đau thương, hạ thấp người hoàn lễ. Hắn chợt tức thẳng lên thân eo, giơ kiếm nơi tay, trầm giọng nói, kiếp nạn này, hữu tử vô sinh, đến từ bộ lạc các hán tử tất nhiên biêu hãn, mà đối mặt hai cái cùng hung cực ác tu sĩ, căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu là không muốn tự dưng chịu nhục, chỉ có thể gạch ngói cùng tan, hữu tử vô sinh. Đám người hưởng ứng, thấy chết không sờn, chỉ có Diệp Thiêm Long không có lên tiếng, cầm kiếm hai tay tại run nhè nhè. Hồ Ngôn Thành móc ra cuối cùng mấy tờ giấy phù, mãnh liệt mà quang hướng Trử Du, pháp lực bố trí, liên tiếp hỏa quang trào tuôn mà đi, mà hắn rất muốn thừa cơ phóng tới Trử Phương, để cứu xuống muội tử. Ai ngờ, oanh, một tiếng nổ vang, một đạo lăng lệ kiếm quang từ cuốn ngược liệt diễm bên trong gào thét mà ra. Hắn không tránh kịp, vẻ mặt tuyệt vọng, oanh, nguy cấp bước ngoặt, lại một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Cái kia đạo hung ác kiếm quang lại bị đụng bay ra ngoài, lập tức một đạo quỷ dị hắc quang bỗng nhiên thoáng hiện, lại trong nháy mắt sụp đổ mà biến mất không thấy gì nữa. Trử Du đột nhiên bị dị biến, vội vàng thôi động kiếm quang hộ thể, cũng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đã là vẻ mặt dữ tợn mà bộc lộ bộ mặt hung ác. Huynh đệ của hắn Trử Phương cũng không lo được háo sắc, theo lấy ngưng thần dò xét, Hồ Ngôn Thành trốn qua một kiếp, lớn xảy ra ngoài ý muốn, hắn cứ thế tại nguyên nơi, hộ tống mọi người ở đây cùng một chỗ xoay đầu nhìn lại. Nơi đây lại còn giấu lấy một vị tu sĩ bên trong cao thủ. Hắn là ai? Cùng lúc đồng thời, có người than thở, thói đời thiên hạ, nhân tính không có, người tốt chịu khổ, bại hoại càn rỡ. Ánh trăng dưới, trên sườn núi, một đạo bóng người lảo đảo đi tới, mới không có mấy bước, hướng về phía chỗ gần bụi cỏ bên trong di hài lại là thở dài. Ai, đáng thương tiểu nha đầu, người lâm nạn nơi này, hoặc là thiên mệnh, ai nói cũng không phải nhân họa đâu. Ta xin lỗi ngươi nha. Hắn khom người một chút, tiếp lấy dạo bước, Giao lão đám người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu, Hồ Ngôn Thành thì là khó có thể tin, âm thầm lắc đầu, hắn nhận ra kia người, căn bản không muốn để ý tới kia người bây giờ mặc dù nhìn lấy thuận mắt rất nhiều, lại cuối cùng vẫn là một cái phàm phu tục tử, có lẽ, cao thủ có khác một thân, Trử Du lại là như lâm đại địch, sợ hãi lên tiếng, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Vừa mới nói lại là ý gì? Ha ha, ta chính là vô cữu, ngẫu nhiên cảm khái vài câu, các vị không cần tính toán. Vô cữu hiện thân thời điểm, toàn bộ người có vẻ hơi âm lãnh quỷ dị, mà khi hắn đi xuống dốc núi, vậy mà nhẹ nhõm nở nụ cười. Hắn dò xét lấy bốn phía bừa bộn, nhãn quang lướt qua mọi người ở đây, vẫn đi thong thả khoan thai đón lấy Trử Du. Lại nói, Trử đạo hữu thật sự là hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, kia hai huynh muội tự làm tự chịu, đáng đời không may a. Ngừng bước, Trử Du không cho người tới gần, thôi động kiếm quang xoay quanh, vô đạo hữu vì sao ẩn nấp tu vi, lại vì sao muốn cùng ta huynh đệ đối đầu. Vô cữu đi thẳng tới ba năm trượng bên ngoài, này mới ngừng lại được. Nhưng lại hai tay chắp sau lưng trái phải nhìn quanh, hững hờ không quan tâm nói, ta chỉ là một giới thư sinh, đường đường chính chính nhã nhặn người, chỗ nào hiểu được cái gì ẩn nấp tu vi. Dốc núi dưới cây già giếng cạn, trăng sáng gió mát, nguyên bản một chỗ địa phương nghỉ ngơi tốt, bây giờ lại huyết tinh xông vào mũi, toàn cảnh là bừa bộn, lại thêm vẻ mặt hoảng sợ giao ra đám người. Vận mệnh khó lường Hồ gia huynh muội, cùng tùy ý càn rỡ Chử gia huynh đệ, khiến cho yên tĩnh bóng đêm bên trong tràn ngập rồi điên cuồng sao động cùng không hiểu biến số. Vô Cửu nói đến chỗ này, chuyển hướng Hồ Ngôn Thành cùng Giao lão bọn người, mỉm cười lại nói, ta là người thế nào? Ở đây các vị có thể làm chứng cứ rõ ràng. Chử Du dò xét lấy cách đó không xa người trẻ tuổi, cũng không tiếp tục truy cứu, mà là nhắc nhở nói, riêng phần mình lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, ta khuyên người bớt can thiệp vào nhàn chuyện. Hắn thủy chung nhìn không ra tu vi của đối phương, cho nên không dám khinh thường, nhưng lại tự cao huynh đệ liên thủ, sẽ không thế đơn lực cô. Lời nói bên trong dần dần không có rồi cố kỵ. Có đạo lý. Vô Cửu thuận miệng ứng tiếng, biết nghe lời phải bộ dáng, nhưng lại hướng về phía Hồ Ngôn Thành hỏi, Hồ đại ca, này tu vi của hai người so ngươi như thế nào? Như thế nào cảnh giới? Có thể chỉ điểm một hai. Hồ Ngôn Thành đầy người vết máu, tình hình chật vật, vẫn chừng lấy hai mắt trái phải nhìn quanh, thời khắc không quên hắn muội tử an nguy. Gặp Chử Phương không còn háo sắc làm càn, hắn thoáng an tâm, lại hơi có vẻ thất vọng. Theo âm thanh đáp lời, hai người kia phân biệt là tầng 5, tầng 7 vũ sĩ cao thủ. Nhìn đến Vô huynh đệ thật sự không thông này nói, ai, người này xem thường Vô Cửu, lại vẫn là không nhịn được ký thác kỳ vọng. Hung hiểm bước ngoặt, cấp bách cần cao thủ tương trợ. Mà hắn nghe được đối phương tra hỏi, lập tức như đưa đám, một cái liền tu vi đều nhìn không ra người. Hắn có thể là cao thủ sao? Vô Cửu giật mình gật đầu, nói một mình nói, từ nay về sau, nên có chỗ nhận biết. Chử Du hình như có không kiên nhẫn, lên tiếng cắt ngang nói, ngươi đến tột cùng ý gì? Vô Cửu quay đầu, nhe răng cười nói, ta là sợ đánh không lại ngươi, cho nên mới hỏi nhiều một câu. Hắn căn bản không cho đối phương kinh ngạc, bỗng nhiên mày kiếm đứng đấy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lăng không cầm ra một cái màu đen kiếm quang, hai tay nắm chặt hung hăng bổ xuống. Oanh, Chử Du hoảng hốt, vội vàng tế lên phi kiếm ngăn cản, mà oanh minh nổ vang, phi kiếm sụp đổ. Một đạo quỷ dị mà lại lăng lệ vô cùng đen sắc kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Hắn rất muốn bước ra tránh né, liền đã ở tia chớp màu đen bên trong bị chém thành hai khúc. Dù cho nghĩ muốn kêu thảm một tiếng, đều không có làm được đến. Vô Cửu vẫn đạp không vài thước, chậm rãi hạ xuống, quanh thân gió mạnh phồng lên, vạt áo ống tay áo bay phất phới. Không hiểu uy thế tràn trề hơn người, mà kia đem dựa không trường kiếm, hắc quang phun ra nuốt vào, hàn ý trực trận, liền như tới lui tại trong bóng đêm rắn độc, còn tại nở rộ cuồng dã, nhào bắt sát cơ, hắn cũng không coi như thôi, nhấc chân liền đạp, thân hình lại lên, ngừng lại như một đạo màu đen mũi tên, thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài Chử Phương đánh tới. Chử Phương chỉ còn chờ Chử Du giải quyết đối thủ, liền có thể thỏa thích hưởng thụ đêm nay thu hoạch, lại không nghĩ phức tạp, lại bất ngờ xảy ra chuyện. Hắn hồi hộp khó nhịn, may mà sớm có phòng bị, vội vàng buông tay, ném đi trong ngực nữ tử, đưa tay lấy ra một tấm phù lục hướng trên thân chợt vỗ, chợt tức hóa thành một đạo lưu quang vội vã đi xa. Vô Cửu ghế ghi lăng lệ, lại vô hụt, hắn một cánh tay tiếp nhận hôn mê bất tỉnh Hồ Song Thành. Ngẩng đầu trông về phía xa, không khỏi âm thầm kinh ngạc, gia hỏa kia tu vi bình thường, lại trốn được cực nhanh, ứng vì phù lục chi thuật, hẳn là chính là một loại độn phù. hắn không có đuổi theo, mà là mũi chân nhẹ điểm, quay người lóe lên trở về, thuận tay thả xuống nữ tử, lập tức vung tay áo hất lên, kiếm quang biến mất, quanh thân uy thế cũng đang chậm rãi biến mất, này mới nhẹ nhõm bước đi thong thả rồi hai bước, tiếp lấy lời mới rồi nói, ta giết qua 7-8 tầng tu vi vũ sĩ cao thủ, cũng không dám kết luận kia hai tên gia hỏa tu vi. Lên cao chim khách rơi, chỉ trong nháy mắt, chợt nhưng tới lui, đã đoạt mệnh đòi hồn. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, chỉ có huyết tinh gió đang bầu trời đêm bên trong bàng hoàng. Mà Diệp Thiêm Long, phụ tề bọn người nặng nề tiếng thở dốc, cùng con ngựa thấp tiếng ai minh, bừng tỉnh như cách xa nhau xa xôi. Xa xôi để cho người ta xem nhẹ chưa phát giác. Vô Cửu nói một mình lấy, bỗng nhiên chuyển hướng Hồ Ngôn Thành ra hiệu nói, ta nói đại ca, đừng ngốc đứng đấy a, còn không cứu ngươi muội tử, ta cũng không hiểu được tu sĩ thần thông. Hồ Ngôn Thành toàn bộ người đều giống như cứng đờ rồi, chố mắt rồi một hồi lâu, mới rốt cục tỉnh táo lại, vội lảo đảo rồi dưới, bước nhanh đi đến hắn muội tử bên người. Rất muốn lên tiếng cảm tạ, nhưng lại thần sắc biến ảo mà muốn nói lại thôi. Giết đến vũ sĩ cao thủ, một thân tu vi khó lường, lại vẫn cứ giả bộ như phàm nhân, còn bày tỏ chính mình không hiểu thần thông, còn muốn như thế nào nữa? Từ nay về sau, ngươi là đại ca. P.S. Chuyện bắt đầu hay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?